Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 51 Chiến thuật mới. Người đăng FPO. Thật là lợi hại, Tiết Xuyên rốt cuộc minh bạch lúc trước phương lực cái chủng loại kia cảm giác. Tạm dừng. Đường Yên kêu cái thứ nhất tạm dừng, tranh tài mới bắt đầu mấy phút mà thôi, xem ra Đường Yên là có mới ứng đối phương pháp. Thiên ca, người quá tuyệt, cái kia bốn cái nương pháo một chút trận liền bắt đầu là Hạ Thiên cầm nước cầm khăn mặt. Thiên ca ca, Luân gia nói, người ngược lại là suy nghĩ một chút a. Thiên ca ca là của ta. Các ngươi đừng tìm ta tranh, người không thấy được Thiên ca ca đang xem ta nha. Văn nghệ bộ những cái kia tài nữ hoa si ở nơi đó tranh đoạt, về sau dứt khoát trực tiếp tới là Hạ Thiên đấm lưng cùng xoa bóp. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Tiết Xuyên đám người sĩ khí cũng là lần nữa khôi phục, phương lực dẫn bóng, 5 người nhanh chóng hướng văn nghệ bộ trận doanh ép đi, Hạ Thiên trực tiếp hướng phương lực vọt tới, phương lực đưa bóng nhanh chóng chuyển ra ngoài, về sau người kia cũng đồng dạng đưa bóng tiếp tục hướng phía trước chuyền. Lúc này Hạ Thiên mới phát hiện, nguyên lai 5 người chỗ đứng giống như là cầu thăng hình, bọn hắn lợi dụng chuyển bóng thay thế dẫn bóng tiến lên. Bạch 79. Tiết Xuyên trả một cái 3 điểm cho văn nghệ bộ. Văn nghệ bộ phát bóng, lần này 5 người chưa có trở về phòng, mà là dùng 4 người đem Hạ Thiên vây vào giữa, chính phương lực đi phòng thủ 3 người khác. Cái này phòng thủ nhìn như đơn giản, nhưng là phương lực một người đi đối phó 3 cái kia nương pháo đã là dư xài. Hạ Thiên ném bóng chuẩn thì thế nào? Chỉ cần không cho hắn sở đến cầu liền tốt, đây chính là Đường Yên hoàn toàn mới kế hoạch tác chiến. Đường Yên quả nhiên có bản lĩnh, biện pháp như vậy nàng cũng nghĩ ra. Dương Bất Hối nhìn về phía đấu trường bên trên biến hóa. Hối tỷ, làm như vậy, bọn hắn liền không sợ văn nghệ bộ mấy người kia tiến hành nhanh chuyền sao. Văn nghệ bộ bên trong trừ cái này bóng rổ thần ngoài, những người khác căn bản cũng không làm sao lại chơi bóng, nhìn thấy bóng rổ thần bị vây lại. Trong lòng của bọn hắn đã xuất hiện mê mang, loại tình huống này bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ. Dương Bất Hối ánh mắt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên thật muốn xem hắn đến tột cùng muốn làm sao hóa giải tràng nguy cơ này. Hèn hạ, bóng rổ bộ người quá hèn hạ, bọn hắn đây là phạm quy. Văn nghệ bộ những nữ nhân kia nhìn thấy Hạ Thiên bị vây, tất cả đều là tức giận hô. Tự liền nhìn trên đài những cái kia người xem cũng là hư thanh một mảnh, nhưng là bóng rổ bộ người căn bản cũng không quan tâm. Bọn hắn quan tâm là tranh tài thắng lợi cuối cùng, bọn hắn cũng không có sử dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ, mà là dùng Đường Yên chiến thuật. Phát bóng người nhìn thấy Hạ Thiên bị vây, trong lúc nhất thời không biết nên đưa bóng chuyển cho người nào, chỉ có thể lung tung ném ra ngoài, phương lực nhìn đúng thời cơ, nhanh chóng đưa bóng gãy mất, sau đó tới một cái mãnh liệt ném rổ. 99. Điểm số hòa, bóng rổ bộ chiến thuật thành công. Văn nghệ bộ phát bóng. Ngay tại bốn người muốn vây quanh Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên nhanh chóng chạy lên, trực tiếp chạy hướng phát bóng người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm trên mặt vui mừng, trực tiếp đưa bóng chuyển cho Hạ Thiên. Hạ Thiên không do dự, trực tiếp quay người ngửa ra sau nhảy ném, hết thảy đều phát sinh ở một nháy mắt, bốn người kia căn bản là không kịp đuổi theo, nhưng là bọn hắn tuyệt không tin tưởng Hạ Thiên trận banh này có thể đi vào, không có bất kỳ cái gì thời gian chuẩn bị, về sau ngửa ra sau nhảy ném. Thân thể tại rơi xuống đất thời điểm đều đã rơi xuống giới ngoại, lần này khoảng cách so trước đó còn xa hơn. Độ khó cũng so trước đó cao rất nhiều. Bá 12-9. Bóng vào rồi, nhìn thấy trận banh này tiến, Tiết Xuyên đám người bước chân cũng ngừng lại, đáy lòng của bọn hắn đã xuất hiện một cỗ âm thầm sợ hãi. Quá tuyệt, bóng rổ thần cố lên, Linh Nhi hưng phấn hô. Bộ pháp của hắn rất cổ quái. Mà lại hắn ném bóng thời điểm chỉ dùng hai ngón tay, mặc dù hắn cố ý ngụy trang, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, hắn mỗi lần ném bóng chỉ dùng hai ngón tay. Vân Miểu một mực tại quan sát đến Hạ Thiên động tác. Quan sát như thế cẩn thận hỏa vẫn nữ nhìn thoáng qua Vân Miểu. Quá tuyệt, nháy mắt quay người ngửa ra sau nhảy ném, đây quả thực là vô địch. Dương Bất Hối hưng phấn hô. Quá đẹp rồi. Tăng Nhu cảm giác mình giống như cũng thay đổi trở về tuổi trẻ, lòng của thiếu nữ tại nảy mầm. Tên tiểu tử thúi này, càng ngày càng thích làm náo động. Diệp Thanh Tuyết bất mãn nói, Nhìn thấy những nữ nhân khác đều dùng loại ánh mắt kia nhìn Hạ Thiên, nàng liền 10 phần không được tự nhiên, đặc biệt là Tăng Nhu. Thanh Tuyết, ta càng ngày càng hoài nghi người trước kia nhất định là gạt ta, người trước kia nói với ta hắn trừ học giỏi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ưu điểm, thế nhưng là theo ta biết hắn đến bây giờ hắn đã cho ta quá nhiều kinh ngạc. Băng Tâm nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết. Hắn là siêu nhân sao? Đường Yên đã không biết nên như thế nào hình dung Hạ Thiên. Tranh tài không ngừng kéo dài, bóng rổ bộ người cũng là toàn bộ đều đánh lên tốt nhất trạng thái tinh thần, không ngừng truy tung phòng ngự Hạ Thiên, tiết thứ nhất tranh tài kết thúc. 30-18. Văn Nghệ thống soái trước, mặc dù bọn hắn năm cái một mực đuổi sát Hạ Thiên, nhưng là Hạ Thiên luôn luôn đem bọn hắn lưu xoay quanh, hắn cái kia cao độ chính xác cực xa bắn rổ đã triệt để đánh bại bóng rổ bộ. Đường Yên không thể không một lần nữa cải biến chiến thuật. Hạ Thiên, người quá lợi hại. Tăng Nhu đi tới Hạ Thiên bên người. Đến, uống nước, Diệp Thanh Tuyết vội vàng ngăn tại Hạ Thiên cùng Tăng Nhu ở giữa. Nhìn thấy Diệp Thanh Tuyết biểu hiện, Tăng Nhu mỉm cười, cũng không có nói cái gì, Diệp Thanh Tuyết biểu hiện quá rõ ràng, chỉ cần không phải đồ đần đều nhìn ra được Diệp Thanh Tuyết đối nàng địch ý. Biểu tỷ, người kia là ai? Hạ Thiên đem ánh mắt nhìn về phía nhìn trên đài Vân Miểu. Tiểu tử thúi, liền biết nhìn mỹ nữ có phải là... Có người biểu tỷ ta tại như thế vẫn chưa đủ ngươi nhìn a? Diệp Thanh Tuyết bất mãn nói. Nàng gọi Vân Miểu, là Giang Hải Đại học đệ nhất mỹ nữ, theo nàng nhập học lúc nàng liền trở thành Giang Hải Đại học đệ nhất mỹ nữ, năm nay nàng là năm thứ ba đại học, vẫn không có ai có thể dung chuyển địa vị của nàng. Băng Tâm giải thích nói. Vân Miểu, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn ghi nhớ cái tên này, Vân Miểu không chỉ có người dáng rất xinh đẹp, mà lại hắn mắt thấu thị thế mà còn nhìn không thấu y phục của nàng. Cái này chứng minh cái này Vân Miểu tuyệt đối có gì đó quái lạ. Còn nhìn, coi như ánh mắt ngươi đều rơi ra người tới nhà cũng sẽ không coi trọng ngươi. Diệp Thanh Tuyết nhìn thấy Hạ Thiên trực câu câu nhìn chằm chằm Vân Miểu nổi giận mắng. Miểu tỷ, hắn giống như đang nhìn ngươi a, vẫn là mị lực của ngươi lớn. Linh Nhi trêu đùa. Vân Miểu không có trả lời. Bất quá hắn số mệnh không tốt a, Miểu tỷ giống như không coi trọng hắn. Linh Nhi hì hì cười một tiếng nói. Tiết thứ hai tranh tài bắt đầu. Vẫn là bốn phòng một, chỉ bất quá lần này bốn người bọn họ biến thành một tấc cũng không rời Hạ Thiên bên người, không cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào nhận banh cùng ném rổ. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột, hắn không muốn biểu hiện được quá mức biến thái, nếu không liền sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Dù sao tại hiện tại xã hội này bên trong cũng không phải là tất cả mọi người biết có võ thuật tồn tại. Dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ không ngừng di động tới. Mà bốn người kia cũng là một mực đi theo hắn, Hạ Thiên cố ý đem tốc độ thả chậm. Mạn Vân Tiên Bộ Vân Miểu hai mắt tỏa sáng, nàng rốt cục nhìn ra rồi, lúc này giữa sân tranh tài nam nhân kia chỗ đi chính là danh chấn thiên hạ Mạn Vân Tiên Bộ, Tây ẩn Hạ Thiên Long Bộ Pháp. Hết chương 51. Chương 52 Slam Dunk. Người đăng FTO. Mạn Vân Tiên Bộ kia là Hạ Thiên Long tuyệt kỹ thành danh, được xưng là thiên hạ đệ nhất bộ pháp. Nó sở dĩ được xưng là tiên bước cũng là bởi vì hành tẩu này bộ pháp người liền như là tiên nhân hạ phàm. Lúc này Hạ Thiên bộ pháp đi rất chậm, nhưng là động tác của hắn nước chảy mây trôi, nhìn như bị mấy người thật chặt đi theo, thế nhưng là chỉ cần người sáng suốt cũng nhìn ra được hắn thong dong. Một mực đối trận đấu này không chút nào cảm thấy hứng thú Vân Miểu, ánh mắt gắt gao tập trung vào Hạ Thiên. Ra lâu như vậy, thông thiên tàn quyển tin tức gật đầu một cái mục đều không có. Trước đó thăm dò được thông thiên tàn quyển tại Hạ Thiên Long trong tay, thế nhưng là Hạ Thiên Long đã chết, là tại một lần bảo vệ chiến bên trong chết trận, từ đó về sau trong tay hắn tàn quyển liền không biết đi hướng. Nàng nguyên bản cho là mình rất khó lại tìm đến bất kỳ cùng thông thiên tàn quyển có liên quan tin tức, thế nhưng là không nghĩ tới trong lúc vô tình nhìn thấy một trận bóng rổ lại làm cho nàng thu được hy vọng mới. Hạ Thiên Long lại có truyền nhân. Như vậy thông thiên tàn quyển rất có thể cũng tại cái này truyền nhân trên thân. Linh Nhi, hắn tên gọi là gì? Vân Miểu hỏi. Miểu tỷ thế mà đối với hắn có hứng thú, cái này thật đúng là không thấy nhiều a. Linh Nhi hiếu kỳ nhìn về phía Vân Miểu, nàng cho tới bây giờ liền chưa thấy qua Vân Miểu đối trừ thông thiên tàn quyển bên ngoài bất cứ chuyện gì cảm thấy hứng thú. Tựu liền một bên hỏa vẫn nữ cũng là nhìn về phía Vân Miểu, từ khi nàng nhận biết Vân Miểu đến nay, cũng không biết Vân Miểu đối sự tình gì cảm thấy hứng thú. Vân Miểu không có trả lời. Tốt, nói cho ngươi đi, hắn gọi Hạ Thiên, nghe nói là Diệp Thanh Tuyết bạn trai. Linh Nhi biết Vân Miểu tính tình, không nói nhiều, nàng sợ hãi gây Vân Miểu tức giận. Hạ Thiên, Hạ Thiên Long, Vân Miểu nội tâm so sánh, yên lặng nhẹ gật đầu. 33-18 Hạ Thiên thân thể quỷ dị xuyên qua bốn người bọc đánh, sau đó gãy mất phương lực trong tay cầu, ném rổ dẫn bóng. Bóng rổ bộ phát bóng, Tiết Xuyên dẫn bóng, bốn người khác nhanh chóng chạy hướng văn nghệ bộ dưới rổ, Tiết Xuyên còn không có qua trung tuyến liền trực tiếp lên nhảy. Hắn muốn làm gì, hắn đây là ném rổ sao? Tiết Xuyên có phải hay không bị bóng rổ thần kích thích, cũng tại nửa tràng bên ngoài ném rổ. Điên rồi, bóng rổ bộ người đều điên rồi. Bóng vào rồi, bất quá cũng không phải là Tiết Xuyên quăng vào, mà là Phương Lực xem đăng. Phương Lực không hổ là tương lai ngôi sao cầu thủ, hắn dùng chính là không trung tiếp sức, mà đổi thành bên ngoài ba người thì là đem hắn vây vào giữa bảo vệ. Đây chính là đường yên chiến thuật mới, phòng ngự tiến công song hệ thống, một phương diện bốn người vây quanh Hạ Thiên, không cho hắn tiến công, một phương diện khác tiến hành không trung chuyển bóng, ba người bảo hộ Phương Lực nhận banh. Đường yên tuyệt đối không tin, Hạ Thiên dạng này còn có thể mũ. Một cái huấn luyện viên tác dụng lớn nhất chính là nắm giữ chiến cuộc biến hóa, nháy mắt phân tích ra địch nhân ưu điểm cùng thiếu hụt, mặc dù Hạ Thiên nhìn qua không có khuyết điểm, nhưng là hắn cũng là người, không có khả năng thoát ly địa cầu lực hút. Làm tốt lắm, Tiết Xuyên đối Phương Lực giơ ngón tay cái lên, không trung nhận banh tăng thêm không trung tiếp sức, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy liền hoàn thành, loại này độ khó cao động tác chỉ sợ cũng chỉ có Phương Lực có thể làm được. Hoa tươi là ta muốn, tiếng vỗ tay cũng là ta muốn. Ta biết ta rất đẹp trai, thế nhưng là ta chỉ là nghĩ yên lặng làm một cái mỹ nam tử. Phương Lực bày ra một cái dấu hiệu tính tự luyến động tác. Mọi người nhất cổ tác khí, đem so với điểm đuổi ngang. Tiết Xuyên la lớn. Bọn hắn phảng phất là ăn chắc Hạ Thiên, điểm số rất nhanh liền đuổi kịp. Tiết thứ tư tranh tài lúc bắt đầu song phương điểm số đã là 99.120, bóng rổ thống soái trước, mặc dù Hạ Thiên hết sức lợi hại. Nhưng là đội bóng rổ 5 người hoàn toàn không để ý tới thân thể của mình có thể ăn được hay không đến tiêu, chính là vĩnh vô chỉ cảnh phòng thủ. Văn nghệ bộ 4 người khác căn bản là ngăn không được đội bóng rổ cường đại thế công. Văn nghệ bộ lâm vào khổ chiến. Các ngươi vất vả, cứ làm như vậy xuống dưới, thắng lợi là thuộc về chúng ta. Đường yên là mấy người động viên cố lên, lúc này 5 người trên thân tất cả đều là mồ hôi. Như thế mật độ cao phòng thủ cùng tiến công bọn hắn cũng có chút không chịu đựng nổi, nhưng là bọn hắn không muốn lưu lại tiếc nuối, vì lẽ đó còn tại liều. Hạ Thiên đã tận lực, Diệp Thanh Tuyết an ủi mọi người. Tranh tài có thể đánh thành dạng này, cũng thật làm khó hắn. Tăng Nhu nhìn ra được, văn nghệ bộ bên này cơ hồ chính là Hạ Thiên một người tại chiến đấu, cái khác bốn người tựa như là bài trí đồng dạng. Các ngươi thật giống như không tin Hạ Thiên, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ thắng. Băng Tâm mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên, nàng đã tại Hạ Thiên trên thân nhìn thấy quá nhiều không có khả năng biến thành khả năng. Hối tỷ, hắn đã tận lực, trận đấu này kết quả đã rất rõ ràng, Đường Yên chiến thuật đã hoàn toàn đem hắn khắc chế chủ. Đường Yên bản sự quả nhiên không nhỏ, khó trách nàng có thể trong thời gian ngắn như vậy liền ngồi vững Giang Hải Đại học đội bóng rổ huấn luyện viên vị trí này. Dương Bất Hối nhẹ gật đầu, nàng không thể không thừa nhận Đường Yên tài hoa. Loại chiến thuật này đã hoàn toàn khắc chế Hạ Thiên cực xa ném rổ cùng siêu cấp mũ cùng cắt bóng. Thật đáng tiếc a, hắn phải thua. Linh Nhi tiếc hận nhìn về phía Hạ Thiên. Không nhất định, Vân Miểu chỉ nói ba chữ, Linh Nhi cùng Hỏa Vẫn Nữ đồng thời nhìn về phía nàng. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng Hạ Thiên sẽ thắng? Hỏa Vẫn Nữ nhìn về phía Vân Miểu hỏi. Chúng ta đánh cược như thế nào luôn luôn rất ít nói chuyện, Vân Miểu thế mà muốn cùng Hỏa Vẫn Nữ đánh cược. Cái này không thể không khiến Hỏa Vẫn Nữ tò mò. Ngươi nói xem, đánh cược gì? Hỏa Vẫn Nữ nhìn Vân Miểu hỏi. Ta nói hắn sẽ thắng, Vân Miểu nói. Vì cái gì? Hỏa Vẫn Nữ hỏi lần nữa. Vẫn là nói một chút tiền đặt cược đi, nếu như ta đoán chúng, ngươi liền giúp ta biết biết hắn đi, ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Nghe được Vân Miểu tiền đặt cược, Hỏa Vẫn Nữ cùng Linh Nhi đều là sững sờ, nàng thế nhưng là Giang Hải Đại học thứ nhất giáo hoa a. Nàng lại còn nói đối Hạ Thiên cảm thấy hứng thú. Tốt, ta đồng ý, vậy ngươi đoán sai làm sao bây giờ? Hỏa Vẫn Nữ tự nhiên là đồng ý Vân Miểu tiền đánh cược. Nếu như ta đoán sai, có thể vì ngươi làm một kiện ta đủ khả năng sự tình. Vân Miểu nói. Tốt, chúng ta thành giao. Tiết thứ tư tranh tài bắt đầu, bóng rổ bộ tiếp tục áp dụng trước đó chiến thuật. Mọi người cùng nhau cố lên, hôm nay tranh tài chúng ta nhất định phải chiến thắng. Tiết Xuyên tại trung tuyến bên ngoài trực tiếp đưa bóng ném ra, vẫn là biện pháp cũ, mà Phương Lực thì là chuẩn bị không trung tiếp sức. Mũ. Hạ Thiên không biết từ chỗ nào chạy đến, hung hăng cho Phương Lực một cái mũ kepi, bởi vì quán tính, Phương Lực thân thể hung hăng ngã văng ra ngoài, cũng may sau lưng có ba tên đồng đội tiếp nhận hắn. Thế nhưng là cầu lại bị Hạ Thiên cướp đi, lần này Hạ Thiên không có trực tiếp ném rổ, mà là dẫn bóng. Dẫn bóng đừng nghĩ dựa dẫm vào ta đi qua, Tiết Xuyên trực tiếp hướng Hạ Thiên vào tới, thế nhưng là ngay tại hắn đi vào Hạ Thiên trước mặt lúc, hắn đột nhiên phát hiện Hạ Thiên biến mất, Hạ Thiên thân thể cùng bóng rổ cùng một chỗ biến mất. Sau lưng ngươi, Đường Yên la lớn. Thế nhưng là đã chậm, Hạ Thiên đã chạy đến ba điểm dây bên ngoài, ngay tại mọi người cho là hắn muốn tới gần bỏ banh vào rổ thời điểm, hắn thế mà lên nhảy, mà lại là bay về phía trước. Trong tay bóng rổ trực tiếp một cái đại phong xa đánh tới hướng vòng rổ. Bang! Bóng vào rồi, là slam dunk. Hết chương 52. Chương 53 trên trời rơi xuống người. Người đang ép FPO. Slam dunk, Hạ Thiên lần thứ nhất slam dunk, trước đó hắn ném bóng đều là siêu viễn cự ly bắn rổ, nhưng là lần này hắn thế mà slam dunk, mà lại hắn là tại ba điểm dây bên ngoài địa phương lên nhảy, xa như vậy khoảng cách, hắn thế mà làm được. Phi nhân Jordan, đây là tất cả mọi người trong óc xuất hiện cái thứ nhất từ ngữ. Hạ Thiên slam dunk là ba điểm dây lên nhảy đại phong xa slam dunk, nhìn thấy dạng này slam dunk, tâm linh của mỗi người đều bị chấn động, tự liền toàn bộ khung bóng rổ cũng đều bắt đầu không ngừng lắc lư, vòng rổ đã bị Hạ Thiên toàn bộ lôi xuống. Đây là lớn cỡ nào khí lực a? Nếu như nói Hạ Thiên trước đó ném rổ đã cho những người này tạo thành rung động lời nói, như vậy lúc này Hạ Thiên liền đã tại trong lòng của bọn hắn dựng lên không thể chiến thắng cờ xí. Tranh tài tạm dừng. Vòng rổ cần thay đổi. Thật là lợi hại, đây quả thực liền so phi nhân Jordan còn muốn khoa trương. Nguyên lai lúc trước hắn vẫn luôn không có lấy ra bản lĩnh thật sự. Hắn là làm không thẹn bóng rổ thần. Nhìn trên đài truyền đến nhiệt liệt tiếng hoan hô, bọn hắn cùng một chỗ hô hào bóng rổ thần. Hắn thật là nhân loại sao? Đường Yên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, nàng không cách nào tưởng tượng Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Quá tuyệt, Băng Tâm, Diệp Thanh Tuyết cùng Tăng Nhu hưng phấn ôm ở cùng một chỗ, thế nhưng là Diệp Thanh Tuyết lập tức liền phát hiện không đúng, lập tức buông lỏng ra Tăng Nhu. Bất quá các nàng vẫn là tại vì Hạ Thiên cao hứng, tự liền Diệp Thanh Tuyết cũng không nghĩ tới mình cái kia biểu đệ thế mà tại bất chi bất giác tình huống dưới trở nên lợi hại như vậy. Bóng rổ thần xưng hô thế này quả thực chính là hoàn toàn xứng đáng. Quá lợi hại, quá đẹp rồi, Linh Nhi hưng phấn hô. Vân Miểu cũng là nhẹ gật đầu, ngay tại vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên lần kia dẫn bóng nàng liền càng thêm xác nhận, Hạ Thiên thi triển chính là Mạn Vân Tiên Bộ, loại kia như có như không phiêu phiêu dục tiên bộ pháp chỉ có Hạ Thiên có thể làm được. Tự liền Hỏa Vẫn Nữ cũng là không ngừng gật đầu, Hạ Thiên đúng là một cái không tầm thường nhân vật. Hối thỉ. Con mắt của ta sẽ không là ra mau bệnh đi. Không có, ta cũng nhìn thấy, quá lợi hại, hắn tuyệt đối sẽ trở thành CBA bên trong đứng đầu nhất siêu cấp minh tinh. Dương Bất Hối hưng phấn nói. Vòng rổ rất nhanh liền gắn, tranh tài có thể tiếp tục tiến hành, đội bóng rổ người trọng trấn cờ trống. Hiện tại điểm số là 101.120, bóng rổ bộ còn dẫn trước 18 điểm, chỉ cần bọn hắn tiếp tục vừa rồi chiến thuật. Như vậy thắng lợi y nguyên sẽ là thuộc về bọn hắn, trận đấu này bọn hắn tuyệt đối không thể thua. Tiết Xuyên lần nữa dẫn bóng, sau đó cao ném chuyền bóng. Bạch. 104.120, Hạ Thiên đã hoàn toàn phá giải chiến thuật của bọn hắn, tranh tài lần nữa về tới nguyên điểm. 107.120. 110.120. Tự liền luôn luôn túc trí đa mưu Đường Yên cũng là không nghĩ tới bất kỳ biện pháp tốt. 140.120. Tranh tài kết thúc, văn nghệ bộ lần nữa thu được tranh tài thắng lợi, bóng rổ bộ thua, cuối cùng một tiết Hạ Thiên đại bạo phát trực tiếp cầm xuống trận đấu này, tranh tài kết thúc về sau Tiết Xuyên bọn người một câu cũng không nói, tự liền nhất tự luyến Phương Lực cũng đồng dạng là một câu đều không nói. Đại tỷ đầu, chúng ta thua, trở lại khu nghỉ ngơi về sau, Phương Lực vô lực nói. Các ngươi đều tận lực, nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Đường Yên biết đó cũng không phải Phương Lực cùng Tiết Xuyên bọn hắn sai lầm mới đưa đến tranh tài thất bại, mà là đối thủ thực sự là quá mạnh, hôm nay tranh tài bọn hắn 5 cái toàn trường đều tại đấu trường phía trên tiến hành mật độ cao tranh tài. Thể lực đã sớm tiêu hao. Mặc dù tranh tài thua, nhưng là bọn hắn cũng không có bất kỳ người nào buông lỏng qua cảnh giác, vì lẽ đó Đường Yên sẽ không nói cái gì. Nhìn đến sau thi đấu thắng lợi, Văn Nghệ Bộ những cái kia tài nữ đem Hạ Thiên vây vào giữa, cùng một chỗ ôm lấy hắn, nhìn trên đài Hỏa Vẫn Nữ bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi thắng, thời gian định vào ngày mai buổi tối đi. Vân Miểu có chút nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Linh Nhi đi ra ngoài. Hối tỷ, ngươi đang làm gì a? Hạ Thiên sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng kêu, hắn cảm giác được có người theo nhìn trên đài rớt xuống, bản năng vươn hai tay, đem người tiếp được. Người vừa mới vào lòng Hạ Thiên liền cảm ứng được đối phương là nữ nhân, tay phải còn tại đối phương bên trên bóp một cái, tay kia cảm giác mỹ diệu cực kỳ. Nữ nhân hình dạng hết sức xinh đẹp, chỉ bất quá nàng mặc vào một thân quần áo thể thao, đem thân hình của mình che lại. Trên trời rơi xuống cái Lâm muội muội, Lâm muội muội. Hạ Thiên không tự chủ được hát ra. Không phải Lâm muội muội, là Dương tỷ tỷ. Nữ tử theo Hạ Thiên trong ngực nhảy ra ngoài, ngươi tốt, ta gọi Dương Bất Hối. A, trên trời rơi xuống cái Dương muội muội, Dương muội muội. Hạ Thiên lần nữa hát nói. Ngươi là ai? Diệp Thanh Tuyết cảnh giác nhìn xem Dương Bất Hối, nàng liền không hiểu rõ, làm sao Hạ Thiên bên người liên tiếp xuất hiện nhiều mỹ nữ như vậy, mà lại mỗi một cái đều không kém nàng cái gì. Trước đó là Tăng Nhu, hiện tại lại tới một cái gì Dương Bất Hối. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Dương Thị Bóng Rổ công ty giám đốc, ta gọi Dương Bất Hối. Dương Bất Hối lấy ra danh thiếp của mình, trên đó viết săn tìm ngôi sao hai cái chữ to. Nha, Hạ Thiên không có đi tiếp danh thiếp, mà là nhìn từ trên xuống dưới Dương Bất Hối, mặc dù Dương Bất Hối mặc trên người chính là quần áo thể thao, thế nhưng là quần áo thể thao có thể ngăn cản không ngừng hắn mắt thấu thị. Ngươi là một tên bóng rổ thiên tài, ta có thể giúp ngươi đóng gói đưa lên CBA chiến trường, đến lúc đó ta cam đoan ngươi nhất chiến thành danh. Dương Bất Hối không có đi quan tâm Hạ Thiên ánh mắt. Làm bọn hắn nghề này, thường xuyên sẽ bị người dùng loại ánh mắt này nhìn, chỉ bất quá người khác đại đa số đều là nhìn lén, chỉ có trước mặt gia hỏa này là ở ngoài sáng mục trương gan nhìn. Không hứng thú, tránh ra, Diệp Thanh Tuyết trực tiếp đem Dương Bất Hối danh thiếp ném đi. Ngươi là Diệp Thanh Tuyết đi, ta nghe nói qua ngươi, ngươi yên tâm, ta không có ác ý, ta chẳng qua là muốn trợ giúp hắn mà thôi. Dương Bất Hối coi là Diệp Thanh Tuyết là ăn dấm, vì lẽ đó giải thích nói. Nơi này thật náo nhiệt a. Đúng lúc này Hỏa Vẫn Nữ từ phía sau đi ra. Vẫn tỷ, Văn Nghệ Bộ người đều rất tôn trọng Hỏa Vẫn Nữ. Đồng sự Tăng Nhu nhìn thoáng qua Hỏa Vẫn Nữ hỏi. Nghĩ không ra ngay cả nữ cường nhân Tăng Nhu cũng tới nhìn hắn tranh tài. Hỏa Vẫn Nữ nhẹ gật đầu, tại Giang Hải thành phố nàng không quen biết danh nhân thật đúng là không nhiều. Ta là cùng Hạ Thiên cùng đi đến, Tăng Nhu trong ý tứ đã bao hàm rất nhiều hàm nghĩa. Diệp Thanh Tuyết nghe được lập tức liền không cao hứng, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Hỏa Vẫn Nữ cũng nhìn ra Diệp Thanh Tuyết bất mãn, ở trong mắt nàng Hạ Thiên hẳn là Diệp Thanh Tuyết bạn trai. Đêm hôm đó tại Diệp Thanh Tuyết sinh nhật trên yến hội, Hạ Thiên thế nhưng là tương đương làm náo động. Hạ Thiên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng đừng khi dễ ta Thanh Tuyết muội muội, nếu không ta không tha cho ngươi. Hỏa Vẫn Nữ đi vào Hạ Thiên trước mặt nói. Ngươi thân trên quá nhỏ, đừng nói chuyện với ta. Hạ Thiên quay đầu đi. Hết chương 53. Chương 54 chém giết. Người đang ép tuy ô. Ách. Nghe được Hạ Thiên, mọi người ở đây tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hỏa Vẫn Nữ là ai? Giang Hải Đại học nghiêu nhất nhân vật, có 102, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trước mặt nhiều người như vậy nói nàng thân trên nhỏ, chẳng lẽ hắn nhìn qua. Tự liền Hỏa Vẫn Nữ cũng ngây ngẩn cả người, mặt nháy mắt biến đỏ, nàng chưa từng có như thế xấu hổ qua. Nàng thừa nhận mình nơi đó cũng không lớn, nhưng là cũng không thể nói là nhỏ a. Hạ Thiên thế mà trước mặt nhiều người như vậy nói ngươi thân trên nhỏ, đừng nói chuyện với ta, chẳng lẽ thân trên nhỏ liền không có nhân quyền sao? Nàng thế nhưng là Hỏa Vẫn Nữ a, Giang Hải Đại học hội học sinh hội trưởng, Hỏa Vân Bang đại tiểu thư. Hôm nay thế mà bị Hạ Thiên nói như vậy. Vẫn tỷ, thật xin lỗi, hắn không phải cố ý. Diệp Thanh Tuyết vội vàng tiến lên giải thích nói. Xem ở Thanh Tuyết trên mặt mũi ta không so đo với ngươi. Hỏa Vẫn Nữ sắc mặt khôi phục, không thể không nói nàng là gặp qua sự kiện lớn người, tại người khác xem ra Hạ Thiên nhất định phải tao ương, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà không có việc gì. Đường Yên mang theo đội bóng rổ người cũng đi tới, đã hỏa vẫn nữ đã tới, như vậy bọn hắn cho dù là tránh cũng không trốn mất, tranh tài thua, như vậy Tiết Xuyên cũng liền phải đi thực hiện đổ ước. Quỳ xuống xin lỗi. Chúng ta thua, Đường Yên sắc mặt hết sức khó coi. Hạ Thiên nhìn thấy Đường Yên tới, vội vàng quay đầu mong đợi nhìn về phía Đường Yên gọi a. Kêu cái gì? Đường Yên chừng Hạ Thiên một chút. Ngươi quên, lần trước chúng ta đã nói xong, ngươi thấy ta liền phải gọi. Hạ Thiên nhắc nhở. Đường Yên trên trán tất cả đều là hắc tuyến, hôn hôn đại lão công. Này mới đúng mà, Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Tiết Xuyên, ngươi thua. Hỏa vẫn nữ giọng nói băng lãnh nói. Nhìn thấy hỏa vẫn nữ dáng vẻ, Đường Yên trong lòng phát lạnh vẫn tỉ. Ngươi đừng nói chuyện, Tiết Xuyên, ta đang cùng ngươi nói chuyện, như cái nam nhân đồng dạng đứng ra. Hỏa vẫn nữ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiết Xuyên. Không sai, ta thua. Tiết Xuyên ngẩng đầu, đổ ước hắn đã đáp ứng, như vậy hắn liền nhất định phải giống một cái nam nhân đồng dạng đứng ra, mà không phải tránh sau lưng Đường Yên. Vẫn tỉ, chuyện này coi như xong đi. Diệp Thanh Tuyết cũng là mở miệng cầu tình. Không được, hỏa vẫn nữ thái độ kiên quyết. Tốt, ta nhận. Ta Tiết Xuyên không phải loại kia người thua không trả tiền, đã đáp ứng quỳ xuống nhận lầm, vậy ta liền tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Tiết Xuyên ưỡn ngực nói. Ta nói không phải cái này, ta nhớ được đánh cược của chúng ta là nếu như các ngươi thua, liền bày một bàn rượu cho Thanh Tuyết xin lỗi. Hỏa vẫn nữ lắc đầu nói. Bày rượu tịch bóng rổ bộ người đều là sững sờ. Tốt, vẫn tỉ, ngươi nói cái gì thời gian đi. Đường Yên trên mặt vui mừng. Nàng biết đây là hỏa vẫn nữ cố ý tha bọn họ một lần, khả năng này cùng Diệp Thanh Tuyết vừa rồi cầu tình có quan hệ, cho nên nàng đối Diệp Thanh Tuyết ném ánh mắt cảm kích. Diệp Thanh Tuyết cũng là khẽ gật đầu đáp lại. Cái này đúng, hội học sinh người vốn nên là một nhà, lẽ ra giúp đỡ cho nhau, mà không phải nội chiến, chuyện lần này liền từ bóng rổ bộ chịu nhận lỗi. Thanh Tuyết, ngươi còn hài lòng không? Hỏa vẫn nữ nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết. Hài lòng, vẫn tỷ quyết định ta làm sao lại không hài lòng đâu. Diệp Thanh Tuyết mỉm cười. Về phần Lý Bộ trưởng nơi đó, hắn đã không phải là hội học sinh người, mà lại thể dục bộ tạm thời giải tán, tất cả tham dự vào đi văn nghệ bộ gây sự người tất cả đều khấu trừ 2 học phần, cả đời vào không được hội học sinh. Hỏa vẫn nữ làm việc lôi lệ phong hành, trong lòng của nàng cũng có một thanh cân bằng cây thước, lần trước tại KTV chuyện nàng về sau cũng nghe nói, Lý Bộ trưởng đám người hành động để nàng rất vô sỉ. Bất quá khi đó nàng cũng không có xử lý thể dục bộ sự tình, thế nhưng là lần này thể dục bộ tới cửa đi nháo sự, nàng liền không thể mặc kệ, trực tiếp đem thể dục bộ xóa tên. Về phần tiệc rượu liền định vào ngày mai buổi tối đi. Hỏa vẫn nữ nhàn nhạt nói ra. Hạ Thiên cũng muốn đi. Nói đến Hạ Thiên, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, thế nhưng là Hạ Thiên lại tại nhìn xem nhìn trên đài, lúc này nhìn trên đài chỉ có một người ngồi ở chỗ đó. Người này một thân áo xám, trên đầu mang theo là trên quần áo liên thể mũ, thấy không rõ bộ dáng. Nhu tỷ, người trước cùng với các nàng ở cùng một chỗ, đừng đi loạn. Hạ Thiên trực tiếp hướng khán đài phóng đi, khán đài cùng phía dưới là có lan can, mà lại là tại 3 mét trở lên địa phương, thế nhưng là Hạ Thiên nhảy lên hai tay trực tiếp bắt lấy lan can. Tiết Xuyên bọn người thế mới biết hắn bật lên năng lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hai tay dùng sức, Hạ Thiên trực tiếp nhảy lên khán đài. Người kia thì là quay người hướng ra phía ngoài chạy tới, Hạ Thiên trực tiếp đi theo. Tất cả mọi người là nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại trong sân bóng rổ. Chuyện gì xảy ra? Dương Bất Hối không hiểu hỏi. Không có gì, chẳng qua là một cái lão bằng hữu tới, Hạ Thiên muốn đi tự ôn chuyện. Tăng Nhu giải thích nói, nàng tự nhiên biết Hạ Thiên đi làm cái gì, người kia nhất định là Lưu Sa người. Diệp Thanh Tuyết cũng không tin tưởng Tăng Nhu, nhưng là nàng biết mình hỏi Tăng Nhu cũng sẽ không nói. Các ngươi cũng đều mệt mỏi, xuống dưới dọn dẹp một chút, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hỏa vẫn nữ nhìn về phía mọi người nói. Hạ Thiên đuổi theo tên kia Lưu Sa người sau khi ra ngoài, một mực đi theo phía sau của đối phương, tên kia cấp 2 sát thủ dưới chân không biết mặc chính là cái gì dày, ở trên đất bằng tốc độ so motor còn nhanh hơn, nhưng là Hạ Thiên Mạn Vân Tiên bộ tốc độ cũng không chậm. Hai người một trước một sau cứ như vậy đuổi theo. Lưu Sa người cũng không nguyện ý gặp được người khác, vì lẽ đó hắn chỗ đi đường cơ hồ đều là không có người đi con đường. Hắn đang dở trò quỷ gì, không phải ám sát Tăng Nhu sao, vì cái gì một mực trốn. Trong mùa hè tâm thầm nghĩ, nếu như nói là điệu hổ ly sơn, vậy căn bản liền không khả năng. Tăng gia Ngũ lão mặc dù còn không có hủy bỏ ám sát, nhưng là bọn hắn cũng không có tiếp tục đầu tư, như vậy Lưu Sa liền sẽ không tiếp tục phái người, không có chi phí mua bán Lưu Sa lại thế nào có thể sẽ đi làm. Trước mặt tên này cấp 2 sát thủ chính là Lưu Sa phái ra cái cuối cùng, chỉ cần hắn giải quyết người này, như vậy từ nay về sau Tăng Nhu liền sẽ không gặp được bất kỳ ám sát. Hai người cứ như vậy một đuổi một chạy, rốt cục tại một mảnh không có người ẩn hiện địa phương dừng bước. Ngươi thật đúng là dám theo tới, liền không sợ có mai phục sao? Người áo xám thản nhiên nói. Chỉ cần xử lý ngươi, Nhu tỷ liền an toàn. Hạ Thiên Lý niệm rất đơn giản, chỉ cần xử lý trước mặt người này, như vậy Tăng Nhu liền sẽ không gặp nguy hiểm, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này cấp 2 sát thủ. Ngươi suy nghĩ nhiều, mặc dù Tăng gia Ngũ lão tài chính xác thực có thể trèo chống đến một tên cấp 2 sát thủ xuất thủ, nhưng khi bọn hắn ngồi lên xe cảnh sát một khắc này, cũng liền đại biểu cho bọn hắn rơi đài. Lưu Sa không phải cơ quan từ thiện, không thể là vì một bang không có giá trị người tiếp tục xuất thủ. Người áo xám lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói ra, mục tiêu của ta là ngươi. Ta Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía người kia. Không sai, ngươi là người kia nhi tử, lại phá hư hành động của chúng ta, vô luận ra ngoài cái kia điểm ngươi cũng phải chết. Người áo xám tiếng nói vừa dứt, trong tay phải xuất hiện một thanh màu xanh chủy thủ. Chính là thanh vân chủy thủ, Hạ Thiên trong tay phải cũng xuất hiện một thanh giống nhau như đúc chủy thủ. Hết chương 54. Chương 55 đánh giết cấp 2 sát thủ. Người đang ép tuy ô. Hiệp một giao thủ liền để Hạ Thiên cảm ứng được đối thủ cường đại, lực lượng tốc độ mảy may không kém hắn, mặc dù hắn cũng không hề dùng suốt toàn lực, nhưng là hắn biết đối phương cũng sẽ không chỉ có chút bản lãnh này. Có thể trở thành Lưu Sa cấp 2 sát thủ, kia là trên bản chất biến hóa. Cấp 2 sát thủ cùng cấp 3 sát thủ ở giữa chênh lệch thế nhưng là rất lớn. Ô cấp 2 sát thủ nhìn thấy mình hiệp 1 không có giết chết Hạ Thiên cũng là hơi sững sờ. Ngươi thế mà có thể ngăn cản ta một kích, xem ra những cái kia cấp 3 sát thủ cũng đều là ngươi xử lý. Cấp 2 sát thủ nắm chặt lại trong tay mình thanh vân chủy thủ, nhìn thấy Hạ Thiên trong tay thanh vân chủy thủ thời điểm, hắn liền đã biết bóng đen là Hạ Thiên giết. Thanh vân chủy thủ là Lưu Sa chuyên môn sai người chế tạo. Cũng không phải là người nào đều có thể có được, bình thường chỉ có cấp 2 trở lên sát thủ mới có thể có được loại này chủy thủ, bóng đen sở dĩ có cái này chủy thủ cũng là bởi vì đặc thù nguyên nhân. Không sai, những tên kia đều đáng chết, Hạ Thiên là tuyệt đối không cho phép có người tổn thương nữ nhân của hắn, mặc dù Tăng Nhu phủ nhận bọn hắn quan hệ, nhưng là trong lòng của hắn Tăng Nhu đã là nữ nhân của hắn. Hôm nay ngươi phải chết, giữ lại ngươi sớm tối đều là một cái tai họa. Tên kia cấp 2 sát thủ cũng không muốn nhìn thấy Hạ Thiên trưởng thành, dù sao hắn là người kia nhi tử. Xem ra phụ thân ta chết cùng các ngươi Lưu Sa cũng có quan hệ. Hạ Thiên vẫn luôn không biết phụ thân đến tột cùng là thế nào chết. Những này ngươi không cần ngươi biết, ngươi cùng phụ thân của ngươi chênh lệch nhiều lắm, ta ở trước mặt của hắn chính là ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được con kiến hôi, mà ngươi ở trước mặt ta cũng chỉ bất quá là một bộ tạm thời biết thở tử thi mà thôi. Cấp 2 sát thủ không có tiếp tục cùng Hạ Thiên lãng phí thời gian, nháy mắt xông về Hạ Thiên, trong tay thanh vân chủy thủ hoạch xuất ra một đầu thật dài đường vòng cung. Hạ Thiên không thể không thừa nhận cái này cấp 2 sát thủ xác thực lợi hại, nếu như không phải thực lực của hắn lần nữa đột phá, hắn chỉ sợ thật đúng là muốn chết tại người này trong tay. Đinh đinh đang đang. Mấy hiệp xuống tới, hai người đều là lui lại. Nghĩ không ra người thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Ngươi rõ ràng chính là hoàng cấp sơ kỳ thực lực, nhưng là tình báo của chúng ta biểu hiện ngươi chẳng qua là một người bình thường. Cấp 2 sát thủ nắm chặt trong tay mình thanh vân chủy thủ. Hoàng cấp sơ kỳ Hạ Thiên biết đây chính là trong chốn võ lâm đẳng cấp phân chia, chỉ bất quá cụ thể phân chia hắn cũng không rõ ràng. Mặc dù ta cũng là hoàng cấp sơ kỳ, nhưng là ngươi đã không phải là ta giết chết cái thứ nhất hoàng cấp cao thủ. Cấp 2 sát thủ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Sau đó hai tay ném ra hai viên lưu tinh tiêu. Mở ra mắt thấu thị Hạ Thiên đã nhìn thấy lưu tinh tiêu quỹ tích, cũng không phải là bắn về phía hắn, mà là hướng hai bên vọt tới. Cái này lưu tinh tiêu cũng không phải là mục đích thực sự của đối phương. Hắn đòn sát thủ là hai viên lưu tinh tiêu ở giữa cây kia dây nhỏ. Cây kia dây thật rất nhỏ, nếu như không phải mắt thấu thị, Hạ Thiên cũng tuyệt đối nhìn không thấy nó tồn tại. Hạ Thiên vội vàng ngồi xuống tránh thoát cây kia dây nhỏ. Dây nhỏ xẹt qua Hạ Thiên sau lưng một gốc cây nhỏ trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Làm sao có thể cấp 2 sát thủ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, chiêu này thế nhưng là hắn đòn sát thủ, Hạ Thiên thế mà tránh thoát. Phụ thân ta là chết như thế nào trả lời ta, ngươi có thể sống. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nhìn về phía tên kia cấp 2 sát thủ, cùng lúc đó trên người hắn khí thế phát sinh biến hóa cực lớn. Trước đó hắn một mực đem mình thiên tỉnh quyết giấu ở đệ nhất trọng, đây là thiên tỉnh quyết tự mang năng lực, có thể ngụy trang tu vi của mình, đem tu vi ẩn tàng rơi một cái cấp bậc. Ngươi là hoàng cấp hậu kỳ, cái này sao có thể? Cấp 2 sát thủ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn không thể tin được, trước mặt người này lại là hoàng cấp hậu kỳ cao thủ. Trốn. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là trốn, hoàng cấp hậu kỳ, vậy nhưng đã vượt ra khỏi hắn đối kháng chính diện năng lực. Tên kia cấp 2 sát thủ trực tiếp quay người muốn trốn, Hạ Thiên đem Mạn Vân Tiên Bộ tốc độ đi tới mở đến nhất nhanh, trực tiếp ngăn tại người kia trước mặt. Tên kia cấp 2 sát thủ phản ứng 10 phần linh mẫn, dao găm trong tay trực tiếp đâm về Hạ Thiên. Ngay tại chủy thủ lập tức như thế Hạ Thiên thân thể nháy mắt, hai ngón tay kẹp lấy chủy thủ. Phốc. Hạ Thiên trong tay Thanh Vân chủy thủ phá vỡ tên kia cấp 2 cổ họng của sát thủ, Thanh Vân chủy thủ vô cùng sắc bén, tên kia cấp 2 sát thủ ngã xuống vũng máu bên trong, Hạ Thiên cũng không có đi xử lý thi thể, mà là đem hắn trong tay Thanh Vân chủy thủ cùng dưới giày mặt cái kia cơ quan lấy mất. Uy, Nhu tỷ, sự tình giải quyết, về sau ngươi không có phiền toái gì, ta đến về trong nhà một chuyến, liền không cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Cúp điện thoại về sau, Hạ Thiên hướng mình nhà cũ phương hướng đi đến, nhanh đến xế chiều, hắn cũng không thể để sư phụ chờ hắn. Đi ước chừng 2 giờ, Hạ Thiên mới trở lại trong nhà, cơm chưa tùy tiện đối phó một ngụm về sau, hắn bắt đầu tiến hành rèn luyện. Đứng lên đi, tiếp tục ngày hôm qua huấn luyện. Doãn Nhiếp nói là hắn đứng tại chỗ, Hạ Thiên tiến hành công kích, chỉ cần hắn có thể làm cho Doãn Nhiếp di động nửa bước, vậy coi như hắn quá quan. Được rồi. Hạ Thiên nói động thủ liền động thủ, dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ nhanh chóng di động tới, hắn cũng không có thể hiện ra hoàn toàn thực lực, mà là đem nội lực giấu ở đệ nhất trọng cảnh giới. Hắn biết sư phụ huấn luyện hắn cũng không phải là nội lực, mà là công kích phương thức, liền xem như nội lực của hắn có chỗ tăng lên cũng không có khả năng cùng hắn sư phụ so sánh. Nếu như sư phụ hắn phát hiện nội lực của hắn tăng nhiều, khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái. Đến lúc đó nói không chừng sẽ còn đề cao độ khó. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ là vận dụng thiên tỉnh quyết đệ nhất trọng lực lượng, phối hợp linh tê nhất chỉ cùng Mạn Vân Tiên Bộ tại Doãn Nhiếp chung quanh công kích tới. Doãn Nhiếp hoàn toàn như trước đây tay phải cầm danh kiếm Nguyên Hồng, tay trái nhanh chóng hóa giải Hạ Thiên tiến công. Hạ Thiên phảng phất là không biết mệt mỏi đồng dạng, nhanh chóng công kích tới. Mà Doãn Nhiếp cũng là một mực tiến hành phòng thủ, Hạ Thiên cũng không có phát hiện, công kích của hắn tốc độ cùng phương thức công kích đều tại mình tìm tòi bên trong không ngừng gia tăng. Kinh nghiệm là một người lớn nhất tài phú, Hạ Thiên tốc độ tu luyện mặc dù rất nhanh, nhưng là hắn cũng không có cái gì kinh nghiệm tác chiến. Một mực công kích 3 giờ, Doãn Nhiếp mới rời khỏi, Hạ Thiên cũng không có buông lỏng, mà là tiếp tục tu luyện, đối với hắn mà nói, vừa rồi đối chiến mặc dù không có thành công, nhưng lại để hắn đạt được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Từ lão, đem Tiểu Phi đưa đến nhà của ta tới. Hạ Thiên cho Tiết lão gọi một cú điện thoại, Tiểu Phi đã theo hắn, như vậy hắn đương nhiên phải dạy Tiểu Phi một chút bản sự, về phần Tiểu Phi có thể học thành cái dạng gì liền nhìn hắn mộ tính, tục ngữ nói tốt, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Tiểu Phi cỗ này chơi liều là đặc điểm của hắn, Hạ Thiên cũng rất chờ mong hắn tương lai đến tột cùng có thể có dạng gì thành tựu. Mặc dù Hạ Thiên đã dùng hết lực lượng toàn thân, nhưng là nơi đan điền nơi đó vẫn như cũ là liên tục không ngừng có sức mạnh tuôn ra, bổ sung hắn thể lực, rất nhanh hắn lực lượng lần nữa khôi phục, thế là hắn cũng bắt đầu tiếp tục tu luyện. Một tiếng đồng hồ sau, Tiết lão đem Cao Phi mang tới. Sáng sớm ngày mai tới đón hắn, Từ lão cáo biệt Hạ Thiên về sau mình lái xe rời đi. Hết chương 55. Chương 56 Mỹ nữ tụ tập. Người đang ép tuy ô. Tiểu Phi, ngươi không phải nghĩ tập võ sao? Ta hôm nay liền dạy ngươi. Hạ Thiên dự định giáo sư Tiểu Phi võ công, đem ngủ mơ thần công truyền thụ cho hắn, về phần võ công chiêu thức cùng bộ pháp liền xem như Hạ Thiên muốn dạy, Tiểu Phi cũng không có khả năng học được, muốn học Mạn Vân Tiên Bộ nhất định phải từ nhỏ đã biết dịch kinh cùng bát quái, linh tê nhất chỉ càng là đối với người thân thể tiến hành giải, về sau mới có thể tu luyện. Chỉ cần có được nội lực, như vậy vô luận chiêu thức gì đều hiếu học. Đa tạ sư phụ, Cao Phi quỳ trên mặt đất cho Hạ Thiên dập đầu 3 cái. Đứng lên đi, ta có thể dạy ngươi không nhiều, cái khác còn phải xem tự ngươi sau này làm sao đi tu luyện, ta hy vọng chính ngươi có thể thật tốt cố gắng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Đối với Cao Phi đến nói, hắn sùng bái nhất người chính là Hạ Thiên, hắn ý nghĩ không nhiều, chỉ có một điểm, ai đối tốt với hắn, hắn liền đối tốt với ai. Hắn không cha không mẹ, Hạ Thiên là hắn người thân nhất, vì lẽ đó hắn đã đem mạng của mình giao cho Hạ Thiên. Hạ Thiên phương thức huấn luyện rất đơn giản, hắn trước muốn đem Cao Phi mệt mỏi đổ, dạng này mới có cơ hội tiến vào cao cấp giấc ngủ, đây là một loại mưu lợi phương thức, Cao Phi cũng là đi theo Hạ Thiên cùng một chỗ làm. Mặc dù có rất nhiều động tác hắn không cách nào hoàn thành, nhưng là hắn cũng tại tận lực cố gắng. Tỷ như dựng ngược một tay lên nhảy, một tay một chỉ chống đẩy vân vân. Cao Phi nghị lực quả nhiên là 10 phần cường hãn, vừa mới đến nửa canh giờ thời điểm hắn thể lực liền đã hoàn toàn tiêu hao, nhưng là hắn cũng không có từ bỏ, mà là cắn răng tiếp tục kiên trì. Rốt cục tại một canh giờ thời điểm, Cao Phi cũng đứng lên không nổi nữa. Nghe ta! Ta nói thế nào ngươi liền làm như thế đó. Hạ Thiên nhìn thấy thời cơ chín muồi, liền bắt đầu giáo sư Cao Phi Thiên Tỉnh Quyết. Tiểu Phi quả nhiên không có cô phụ Hạ Thiên kỳ vọng, mặc dù hắn không có tiến vào Hạ Thiên loại kia cao cấp trạng thái ngủ, nhưng là cũng đạt tới vẻn vẹn so Hạ Thiên trạng thái ngủ chênh lệch một cái cấp bậc bên trong độ giấc ngủ. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra được Tiểu Phi Thiên Phú, hắn không chỉ có nghị lực kinh người, tự liền tu luyện Thiên Phú cũng là tương đương khả quan. Một đêm này, Hạ Thiên địa phương nào đều không có đi, hắn một mực tại tiến hành tu luyện, thể lực dùng hết về sau, nơi đan điền viên kia của Phật Xá Lợi Tử liền sẽ giúp hắn bổ sung, tận tới đêm khuya hắn mới ngủ, tu luyện Thiên Tỉnh Quyết. Sáng sớm hôm sau, Từ Lão liền đem Cao Phi đón đi, trước khi đi Hạ Thiên đem Thanh Vân Chủy Thủ cùng cái kia cấp 2 sát thủ giày hạ cơ quan đều cho Cao Phi. Hạ Thiên không hề rời đi, Tăng Nhu sự tình đã giải quyết, vậy hắn trong thời gian ngắn đã không có chuyện gì. Thi đại học đối với hắn mà nói không có cái gì độ khó, trong đầu những vật kia căn bản cũng không cần ôn tập, những vật kia giống như là khắc vào trong đầu hắn đồng dạng. Hắn đã thí nghiệm qua, mình bây giờ chính là đã gặp qua là không quên được. Cứ như vậy một mực tu luyện, Hạ Thiên cũng không muốn tại tu luyện con đường này bên trên mưu lợi, vậy chỉ có thể là hại chính mình. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Biểu tỷ A, thế nào? Đừng quên ban đêm bóng rổ bộ người mời ăn cơm. Có mỹ nữ sao? Tất cả đều là đại mỹ nữ. Vậy ta đi. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi liền nói ngươi là bạn trai của ta, tuyệt đối đừng lộ tẩy. Ai, lại là chuyện xui xẻo này. Cúp điện thoại về sau, Hạ Thiên tiếp tục tu luyện, hắn không nguyện ý đi lãng phí bất luận cái gì một tia thời gian tu luyện, hắn thời gian tu luyện ngắn, cũng so người khác tu luyện muộn. Vì lẽ đó hắn nhất định phải trải qua ngày kia cố gắng để đền bù. Trên cổ dây chuyền có phụ thân cùng mẫu thân ký thác, mặc dù nó hiện tại ảm đạm không ánh sáng, cùng phổ thông hàng vỉa hè hàng một cái bộ dáng, nhưng là đây là phụ thân cùng mẫu thân để lại cho hắn di vật. Dây chuyền vì hắn chữa khỏi tổn thương về sau bên trong linh khí đã hết sạch, ở giữa hạt châu kia bên trong dấu là thông thiên tàn quyển. Lúc chiều, Doãn Nhiếp tới. Hôm nay là ta ngày cuối cùng cùng ngươi luyện tập. Ta ngày mai sẽ rời đi Giang Hải thành phố, ngươi phải cẩn thận lưu xa. Doãn Nhiếp thản nhiên nói. Đa tạ sư phụ những ngày này dạy bảo. Hạ Thiên là phát ra từ nội tâm cảm tạ, nếu như không phải Doãn Nhiếp, hắn cũng không có khả năng học được phụ thân mấy dạng này công phu, càng không khả năng theo lưu xa trong tay sống sót. Vẫn như cũ là Hạ Thiên công kích, Doãn Nhiếp phòng ngự, sau hai canh giờ, Hạ Thiên vẫn không thể nào để Doãn Nhiếp di động nửa bước. Doãn Nhiếp đi. Lần sau gặp lại còn không biết là năm nào tháng nào. Chính Hạ Thiên tiến hành tu luyện, dù sao khoảng cách ban đêm còn có một đoạn thời gian, mặc dù không biết sẽ đi bao nhiêu người, bất quá có mỹ nữ là được. 3 giờ đợi, Hạ Thiên mới đình chỉ mình tu luyện, đi trong rừng cái kia đầm nước nhỏ bên trong ngâm tắm rửa về sau thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ đi hướng dặp, hắn hiện tại rất ít ngồi xe, rèn luyện mình Mạn Vân Tiên Bộ. Lần này Tiết Xuyên chịu nhận lỗi. Tự nhiên không thể tại quán cơm nhỏ, nhưng là Hỏa Vẫn Nữ cũng cự tuyệt đi loại kia cấp cao tiệm cơm. Vì lẽ đó chỉ tìm một nhà cấp trung tiệm cơm, hoàn cảnh nơi này rất tốt, hơn nữa còn có bao xương. Mùa hè đến sớm, những người khác còn chưa tới, hắn liền tại phụ cận đi dạo. Hạ Thiên, ta ở đây. Là biểu tỷ cùng Băng Tâm. Làm sao ngươi tới sớm như vậy? A Diệp Thanh Tuyết hỏi. Vừa vặn có thời gian lại tới. Hạ Thiên nói. Chúng ta đi vào trước đi, vừa rồi Vẫn Tỷ điện thoại tới nói nàng lập tức tới ngay. Ba người đi vào bao xương. Qua mấy phút, Đường Yên cùng Tiết Xuyên cũng đến, lần này tới người cũng không nhiều, văn nghệ bộ là Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm tới, bóng rổ bộ chính là hai người bọn họ, về phần Hạ Thiên xem như một cái nhân vật đặc biệt đi. Nhìn thấy Đường Yên thời điểm, Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy chờ mong. Đường Yên tự nhiên minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Hôn hôn đại lão công. Ở chỗ này đây, Hạ Thiên mười phần khoa trương nói. Thanh Tuyết, người cũng không quản quản hắn, hắn cả ngày ở bên ngoài dạng này hái hoa ngắt cỏ, người liền không sợ hắn chạy theo người khác. Đường Yên cùng Diệp Thanh Tuyết ở giữa ân oán đã sớm hóa giải, cái này hai lần tranh tài Diệp Thanh Tuyết rộng lượng cũng làm cho Đường Yên tâm phục khẩu phục. Ta không quản được hắn, Diệp Thanh Tuyết nói rất đơn giản. Hôn hôn tiểu lão bà, ta thật rất ghen tị ngươi. Hạ Thiên nhìn nói với Đường Yên. Ghen tị ta cái gì? Đường Yên hỏi. Ghen tị ngươi là ta hôn hôn tiểu lão bà, tự liền chính ta đều đi theo ghen ghét. Vô sỉ. Đường Yên nghiêng đầu đi. Có a, ngươi xem một chút nhiều bạch. Hạ Thiên lộ ra ngay hàm răng của mình. Hừ, Đường Yên kiều hừ một tiếng mặc kệ ngươi. Trò chuyện cái gì nói chuyện vui vẻ như vậy a? Cửa bao xương mở ra, Hỏa Vẫn Nữ đến, chỉ bất quá nàng cũng không phải là tự mình một người, mà là mang đến hai người. Nhìn thấy hai người kia thời điểm trong phòng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Giang Hải Đại học đệ nhất mỹ nữ Vân Miểu. Mỹ nữ tỷ tỷ, trong mắt người ngoài Hạ Thiên con mắt đều nhìn thẳng, nhưng là lúc này Hạ Thiên lại là tại dùng mắt thấu thị thử một chút có thể hay không xem thấu y phục của nàng. Nàng thế mà cũng tới, mà lại là cùng Hỏa Vẫn Nữ cùng đi. Hết chương 56. Chương 57, ngươi có bị bệnh không? Người đang ép tuyo. Hạ Thiên, ngươi hẳn là chú ý một chút chính ngươi phong độ. Hỏa Vẫn Nữ nhìn thấy Hạ Thiên bộ kia chư ca dáng vẻ nhắc nhở. Dung mạo ngươi xấu, đừng nói chuyện với ta. Hạ Thiên mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là quay đầu, bởi vì hắn vẫn là nhìn không thấu cái này mỹ nữ quần áo, đây mới là hắn cảm giác được nhất cổ quái địa phương. Ngươi, Hỏa Vẫn Nữ hận không thể sống sờ sờ mà lột ra Hạ Thiên. Vẫn Tỷ, đừng để người ta đứng, tiến đến ngồi đi. Diệp Thanh Tuyết vội vàng nói sang chuyện khác. Bóng rổ thần, ta là fan của ngươi. Linh Nhi chạy tới Hạ Thiên trước mặt nghịch ngợm nói. Ngươi làm gì muốn dịch dung? Hạ Thiên nhìn thấy Linh Nhi lần đầu tiên liền biết nàng dịch dung, mà lại là dùng huyệt đạo dịch dung thuật. Ách, Linh Nhi hơi sững sờ. Hạ Thiên, ngươi chớ nói lung tung. Diệp Thanh Tuyết coi là Hạ Thiên là nói Linh Nhi xấu, vội vàng thuyết phục. Ta không có nói lung tung, nàng thật dịch dung. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người nhìn về phía Linh Nhi. Ách, bởi vì ta bản nhân dáng dấp thực sự quá xấu, cho nên mới dịch dung. Linh Nhi không có phủ nhận. Lừa đảo, Hạ Thiên quay đầu đi nhìn về phía Vân Miểu. Ta biết ta rất đẹp trai, vậy cũng không cần nhìn chằm chằm vào ta nhìn a. Ngươi có phải hay không muốn hướng ta cầu ái? Ta cho ngươi biết con người của ta là rất có định lực, ngươi nếu là thật cầu ái, ta nhất định sẽ đáp ứng. Nghe được Hạ Thiên, tự liền Vân Miểu cũng là sững sờ, đây chính là trong truyền thuyết không muốn mặt cảnh giới tối cao sao. Ngươi người này thật đúng là không muốn mặt, Đường Yên giận dữ nói. Ngươi không biết nói mình như vậy hôn hôn đại lão công là phải bị trừng phạt sao? Hạ Thiên trực tiếp ôm lấy Đường Yên, đưa nàng đặt ở trên người mình, tại trên người nàng bên trên đánh một cái. 3. Đây hết thảy quá đột ngột, Đường Yên căn bản là không kịp phản ứng. Còn dám hay không rồi? 3. Hạ Thiên lại tại Đường Yên bên trên đánh một bàn tay. Hạ Thiên, ngươi quá mức, Hỏa Vẫn Nữ tính tình vốn cũng không tốt, Hạ Thiên rõ ràng là Diệp Thanh Tuyết bạn trai, lúc này thế mà còn cùng Đường Yên làm như thế nóng bỏng động tác, này làm sao có thể làm cho nàng không tức giận? Diệp Thanh Tuyết thế nhưng là nàng hảo tỉ muội. Ta sao lại quá đáng? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Vẫn Nữ. Ta cản ngươi wifi rồi, ta ăn nhà ngươi gạo rồi, ta ôm là lão bà ngươi. Ngươi, cho tới bây giờ đều không người nào dám cùng với nàng nói như vậy. Ngươi cái gì ngươi, ngươi xem một chút ngươi từ trên xuống dưới chỗ nào dáng dấp như cái nữ nhân, thân trên nhỏ đến ngay cả nội y đều không cần mặc. Hạ Thiên tiếp tục nói. Ta muốn giết ngươi. Hỏa Vẫn Nữ một cước hướng Hạ Thiên đá tới. Khoảng cách gần như thế, một cước này dưới tình huống bình thường là không cách nào tránh thoát, Diệp Thanh Tuyết đứng dậy muốn ngăn cản, thế nhưng là nàng lại thấy được một cảnh khác, Hỏa Vẫn Nữ Tú Chân ngay tại Hạ Thiên trong tay vuốt vuốt. Ngươi nói một chút ngươi, ngày nắng to, trừ ngươi ở ngoài còn có nữ nhân nào mặc quần ngoài? Thả ta ra, Hỏa Vẫn Nữ phẫn nộ hô. Tốt, ngươi để ta thả. Hạ Thiên buông lỏng tay, Hỏa Vẫn Nữ thân thể đã mất đi cân bằng, trực tiếp ngồi trên mặt đất, hiện tại Hỏa Vẫn Nữ không có dĩ vãng bá khí. Ngươi dám quẳng ta? Là ngươi để ta buông tay, Hạ Thiên nói. Ngươi thả ta ra, Đường Yên còn tại Hạ Thiên trên đùi. Ngươi về sau còn dám hay không cùng ngươi hôn hôn đại lão công nói như vậy? Hạ Thiên hỏi. Mau buông ta ra. Ba. Không dám, không dám. Đường Yên vội vàng nói, nàng thật là sợ Hạ Thiên. Một bên Tiết Xuyên, cái kia ước ao ghen tị a, hai người bọn họ đồng dạng là nam nhân, đồng dạng thân ở cái này trong bụi hoa. Hạ Thiên hiện tại tựa như là một cái hái hoa tặc đồng dạng, mà hắn lại chỉ có thể ở nơi đó nhìn xem. Vẫn tỷ, nhanh lên một chút. Diệp Thanh Tuyết vội vàng đỡ dậy Hỏa Vẫn Nữ. Ngươi chờ đó cho ta. Hỏa Vẫn Nữ hung tợn nhìn Hạ Thiên một chút. Vẫn tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Diệp Thanh Tuyết cũng không muốn Hỏa Vẫn Nữ gây sự với Hạ Thiên. Thanh Tuyết, ngươi thế nào a? Nam nhân như vậy có cái gì đáng được ngươi lưu luyến? Khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, ngươi chẳng lẽ không thấy được hắn mới vừa rồi là làm sao đối Đường Yên sao? Hỏa Vẫn Nữ nhìn nói với Diệp Thanh Tuyết. Ngươi hiểu lầm, hắn là ta biểu đệ. Diệp Thanh Tuyết giải thích nói. Biểu đệ Hỏa Vẫn Nữ hơi sững sờ, không phải bạn trai vậy tại sao tại sinh nhật ngươi thời điểm? Kia là ta để hắn tới. Diệp Thanh Tuyết ngày đó để mùa hè đến chính là vì cho nàng làm bia đỡ đạn. Nếu là ngươi biểu đệ, quên đi. Bất quá Đường Yên cũng là hảo muội muội của ta, nếu như ngươi có lỗi với Đường Yên, ta cũng như thế sẽ không bỏ qua ngươi. Hỏa Vẫn Nữ trừng Hạ Thiên một chút. Vẫn tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng hắn cái gì cũng không có. Đường Yên vội vàng giải thích, vừa rồi nghe được Diệp Thanh Tuyết nói Hạ Thiên là nàng biểu đệ thời điểm Đường Yên không biết vì cái gì cảm giác trong lòng của mình có chút cao hứng. Chẳng lẽ nàng thích Hạ Thiên rồi? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, nàng ghét nhất chính là Hạ Thiên. Coi như khắp thiên hạ nam nhân đều chết sạch, nàng cũng sẽ không thích Hạ Thiên. Mà lại Hạ Thiên vừa rồi như thế đối nàng đều hận chết Hạ Thiên. Hừ, Hỏa Vẫn Nữ trừng Hạ Thiên một chút, ta nghĩ không cần ta giới thiệu, các người cũng đều nhận biết nàng nhóm hai cái đi. Ở đây những người này đều là Giang Hải Đại học danh nhân, mặc dù bình thường giữa các nàng không có giao tế gì, nhưng là lẫn nhau danh tự cũng đều là nghe nói qua. Ngươi không phải bạn gái của hắn. Ngươi cũng không phải, đó chính là nói thần tượng ca ca không có bạn gái đi. Linh Nhi nhìn một chút Diệp Thanh Tuyết, lại nhìn một chút Đường Yên, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói ra, thần tượng ca ca, ta có thể làm bạn gái của ngươi sao? Trực tiếp, quá trực tiếp. Băng Tâm nhìn thấy Linh Nhi trực tiếp, tưởng tượng lấy nếu như là mình, sẽ như thế nào, thế nhưng là nàng lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Ngươi đem dịch dung hủy bỏ, ta xem trước một chút ngươi dáng dấp có xinh đẹp hay không, xinh đẹp lời nói. Ta liền cho phép ngươi làm ta dự khuyết tiểu lão bà nhân tuyển. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Làm sao mới là dự khuyết a? Linh Nhi vỉnh vỉnh lên miệng. Bởi vì thân ngươi tài không tốt, Hạ Thiên nói. Ai nói ta dáng người không tốt? Linh Nhi cố ý hếch bộ ngực của mình. Ta không tin, Hạ Thiên căn bản là nhìn không thấu Linh Nhi quần áo, tự nhiên nói không chính xác Linh Nhi dáng người đến cùng là dạng gì. Vậy ta thoát cho ngươi xem có được hay không? Linh Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Thiên. Tốt, tốt, Hạ Thiên mong đợi nhìn về phía Linh Nhi. Không được, người ở đây nhiều lắm, ta chỉ muốn thoát cho ngươi một người nhìn. Linh Nhi nghịch ngợm cười một tiếng. Linh Nhi đừng làm rộn, Vân Miểu thản nhiên nói, nàng vẫn luôn không nhiều. Tiết Xuyên lúc này thật rất phiền muộn, thật tốt một trận xin lỗi tiệc tối đã biến thành một trận nháo kịch. Hạ Thiên cách làm thật sự chính là đem bọn hắn đều đánh bại, đem vô sỉ tiến hành tới cùng. Ngươi là ta nha, ta quả táo lớn. Ai vậy? Sư phụ, là ta là người đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, thiện lương nhất, ôn nhu nhất mỹ nữ đệ tử a. Ngươi có bị bệnh không? Hạ Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Hết chương 57. Chương 58 có cần hay không hỗ trợ? Người đang ép tuy ô. Ngươi là ta nha, ta quả táo lớn. Uy, ai vậy? Sư phụ, chớ cúp, ta là Hỏa Lạt Tiêu. A, là ngươi a, chuyện gì? Sư phụ ngươi ban đêm có thời gian không? Ta nghĩ hẹn ngươi cùng nhau ăn cơm, có việc cầu ngươi. Không có thời gian. Hạ Thiên lại cúp điện thoại. Khục ngồi ở trong góc, Tiết Xuyên nhẹ nhàng ho một tiếng nói ra, hôm nay bữa cơm này là vì cho Diệp Bộ trưởng nói xin lỗi, lần trước ta nói như vậy đúng là ta không đúng. Nghe được Tiết Xuyên, mọi người mới nhớ tới hôm nay mục đích tới nơi này. Đông đông đông. Tiến đến. Không có ý tứ, quấy rầy, xin hỏi mấy thế năng thay cái bao xương sao? Tiệm cơm chủ quản mở ra cửa bao xương. Tại sao phải đổi, chúng ta còn không có ăn đâu. Tiết Xuyên cau mày nói, cái này bao phòng là nhà này trong tiệm cơm tốt nhất. Thật sự là quá không có ý tứ, có người điểm danh muốn cái này gian phòng. Nói cho hắn biết có người chẳng phải xong, Tiết Xuyên nói. Thật sự là không có ý tứ, mấy người kia không phải cái gì loại lương thiện, chúng ta đắc tội không nổi, các ngươi giản xếp một chút được không? Vẫn thì, chúng ta thay cái gian phòng đi. Diệp Thanh Tuyết nhìn ra được đối phương xác thực có chỗ khó. Bọn hắn không dễ chọc, chẳng lẽ ta liền dễ trêu sao? Hỏa Vẫn Nữ đồng dạng thời điểm tuyệt đối sẽ không gây chuyện, một khi nàng chọc chuyện, vậy liền thật không tính là chuyện, mà là tin tức. Lằng nhà lằng nhằng làm gì chứ, gian phòng này ta muốn. Bốn tên tiểu lưu manh theo bên ngoài dạp đi đến. Lý ca, ta ngay tại hiệp thương, ngài chờ một chút. Tiệm cơm chủ quản cung kính nói. Thương lượng cái. Lý Tam giọng điệu cứng rắn nói một nửa liền thấy bên trong căn phòng chúng nữ, cái này chúng nữ đều là thuộc về hại nước hại dân nhân vật, vô luận người nào thấy được cũng không thể bảo trì chấn định. Nhiều như vậy mỹ nữ, ta không nhìn lầm đi. Tam ca, ta cũng nhìn thấy. Lý Tam bên người một cái hoàng mao sững sờ nói. Tam ca, những này tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm A, đại minh tinh cũng không có xinh đẹp như vậy. Một cái khác lông xanh nói. Khục Lý Tam nhẹ nhàng ho một tiếng, cái kia, các nàng không cần đi, chúng ta cùng các nàng cùng một chỗ ăn là được rồi, bữa cơm này coi như ta mời. Ngươi thì tính là cái gì? Hỏa Vẫn Nữ tính tình cũng không tốt. Ai u, không nhìn ra a, tính tình vẫn còn lớn. Lý Tam ánh mắt tại Hỏa Vẫn Nữ trên thân dò xét một vòng, không thể không thừa nhận Hỏa Vẫn Nữ vẫn là một cái mỹ nữ. Nhìn cái gì vậy, cẩn thận ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Hỏa Vẫn Nữ nhìn thấy đối phương cái kia cái nhìn chòng chọc giận dữ mắng mỏ. Ta Lý Tam không phải bị người dọa lớn, ngươi có thể tới thử một chút, nếu như ngươi thật có khả năng kia, ta liền bỏ qua ngươi, nếu như không có, buổi tối hôm nay ngươi liền phải thật tốt bồi bồi ta. Lý Tam cũng không phải cái gì tốt gây chủ, tiệm cơm chủ quản sở dĩ như thế sợ hắn cũng là bởi vì hắn tại nhà này tiệm cơm đã đánh qua mấy nhóm người, hạ thủ là có tiếng đen. Mặc dù đi vào qua mấy lần, nhưng là rất nhanh liền ra. Nhà này tiệm cơm là hắn yêu nhất tới, dần ra tiệm cơm nhân viên công tác liền đều biết hắn, những người kia cũng đều rất sợ hắn. Ta hôm nay nhất định phải xé nát ngươi cái miệng này. Hỏa Vẫn Nữ khí phẫn nói, từ nhỏ đến lớn liền không có người dám như thế nói chuyện với nàng. Đánh là hôn, mắng là yêu, người đến a. Lý Tam cực kỳ vô lại nói. Được, Hỏa Vẫn Nữ trực tiếp lấy điện thoại ra, nàng là thật tức giận. Nghĩ báo cảnh Lý Tam thật vất vả nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy, làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ đâu, một khi cảnh sát tới, hắn liền phải đi. Lý Tam tiến lên trực tiếp đoạt lấy Hỏa Vẫn Nữ trong tay điện thoại ném xuống đất. Ngươi trả cho ta điện thoại. Hỏa Vẫn Nữ cũng không phải là báo cảnh, mà là gọi điện thoại gọi người. Lý ca, đừng đem chuyện làm lớn chuyện, ta lập tức gọi bọn nàng thay cái gian phòng. Tiệm cơm chủ quản thế nhưng là biết cái này Lý ca tính tình. Trước mấy ngày có hai cái mới từ bên trong thả ra, gọi là một cái cuồng, không sợ trời không sợ đất, nhưng chính là bởi vì đắc tội Lý Tam, trực tiếp bị đánh vào bệnh viện, hơn nữa còn không dám trả thù. Yên tâm đi, ta là một cái làm theo việc công chấp pháp tốt thị dân, chỉ cần để các nàng theo giúp ta ăn bữa cơm, chuyện này coi như xong. Lý Tam thản nhiên nói. Ngươi không nên quá cản rỡ. Tiết Xuyên trực tiếp đứng lên, vừa mới bắt đầu hắn nhìn Hỏa Vẫn Nữ xuất thủ liền không nói chuyện. Bởi vì hắn biết Hỏa Vẫn Nữ thế lực sau lưng, nhưng là hiện tại Hỏa Vẫn Nữ điện thoại bị cướp, cái kia Hỏa Vẫn Nữ liền gọi không được người. Đối phương ngông cuồng như thế, hắn đương nhiên phải đứng lên. Ai u, không nghĩ tới trong những người này còn có cái con trai. Lý Tam ngoạn vị nhìn về phía Tiết Xuyên. Tiết Xuyên đem Hỏa Vẫn Nữ dẹp đi sau lưng, hắn cái đầu rất cao, cao hơn Lý Tam ra một đầu, nhìn qua khí thế không thấp. Hôm nay là chúng ta tới trước. Cái này bao xương chúng ta sẽ không để cho, càng sẽ không cùng ngươi uống rượu. Tiết Xuyên lạnh lùng nhìn về phía Lý Tam. Hỏa Vẫn Nữ nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói ngươi có còn hay không là một cái nam nhân, loại thời điểm này đều không đứng ra. Ngươi là không phải tốt, Hạ Thiên miễn cưỡng nói. Ngươi cũng không phải là cái nam nhân, Hỏa Vẫn Nữ khí phẫn nói. Ngươi lại chưa có xem thân thể ta, làm sao ngươi biết ta có phải hay không nam? Lý Tam lúc này mới nhìn thấy trong phòng còn có một người nam, nhưng nhìn đến Hạ Thiên không có đứng ra, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang Tiết Xuyên nếu như ta nhất định để các nàng theo giúp ta uống rượu đâu. Vậy ngươi liền thử một chút, Tiết Xuyên đi về phía trước một bước. Lý Tam mỉm cười, sau đó một cước đá vào Tiết Xuyên trên bụng, Tiết Xuyên phần bụng đau xót thân thể khom xuống, Lý Tam cua lấy ghế trực tiếp đánh vào Tiết Xuyên trên lưng, hạ thủ nhanh chuẩn hung ác. Tiết Xuyên Đường Yên cùng Hỏa Vẫn Nữ vội vàng chạy tới xem xét. Hừ, cái đầu dáng dấp đủ lớn, bất quá không đủ đánh a. Lý Tam hạ thủ là có tiếng đen. Lý ca, hôm nay bữa này ta mời, có được hay không, ngài liền dàn xếp một chút, đừng chấp nhặt với bọn họ. Tiệm cơm chủ quản nhìn thấy có người bị đánh bại vội vàng tiến lên khuyên giải. Không được, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới cũng không tốt dùng. Lý Tam bá đạo nói. Ngươi nhất định sẽ hối hận, Hỏa Vẫn Nữ hung tợn nhìn về phía Lý Tam, Tiết Xuyên chật vật đứng lên, thân thể tố chất của hắn rất tốt, bằng không vừa rồi cái kia lập tức sẽ phải hắn nửa cái mạng. Có thể để cho lão tử hối hận người còn không có sinh ra đâu. Lý Tam nói. Có cần hay không hỗ trợ? Hạ Thiên mỉm cười nhìn về phía Hỏa Vẫn Nữ. Yêu có giúp hay không? Hỏa Vẫn Nữ chừng Hạ Thiên một chút. Vậy vẫn là được rồi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi, Hạ Thiên, ngươi cũng đừng khó xử vẫn tỷ bình thường đối với ta rất tốt. Diệp Thanh Tuyết biết Hạ Thiên lợi hại. Tốt a, đã ngươi đều nói chuyện, vậy ta đương nhiên phải làm theo. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó một bước tiếp lấy một bước hướng đi tên kia tiểu lưu manh. Tiểu tử thúi, ngươi tìm áp chế đâu đi, Lý Tam nhìn xem Hạ Thiên nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không sống vặn sai lệch, Lý Tam hung hãn nói. Hết chương 58. Chương 59 Chu Lượng đột kích. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên trực tiếp một cước đá vào Lý Tam trên bụng, sau đó cô lấy vừa rồi ghế đánh vào Lý Tam trên lưng, động tác cùng vừa rồi Lý Tam đánh Tiết Xuyên giống nhau như đúc, chỉ bất quá khác biệt chính là, vừa rồi ghế không có xấu, hiện tại toàn bộ ghế đều tan thành từng mảnh. Tam ca ba cái kia tiểu đệ vội vàng đi đỡ Lý Tam. Hạ Thiên thoáng một cái cũng không nhẹ. Lý Tam cảm giác được phía sau lưng của mình đau rát, nếu như vừa rồi cái kia một chút Hạ Thiên đang đánh cao điểm, hắn đã liền ngất đi. Ngươi mới vừa nói cái gì lặp lại lần nữa? Hạ Thiên tiện tay cầm qua một cái ghế ngồi ở phía trên. Tiểu tạp chủng, ngươi dám đánh ta? Lý Tam chật vật đứng lên, hắn cảm giác thân thể của mình đều muốn tan thành từng mảnh. Hạ Thiên đứng dậy lại là nghiêm băng ghế đánh vào phía sau lưng của hắn phía trên. A một tiếng hét thảm theo Lý Tam trong miệng phát ra. Tam ca mấy tên tiểu lưu manh tất cả đều ngăn tại Lý Tam phía trước. Lặp lại lần nữa, Hạ Thiên mỉm cười. Dẫn ta đi, Lý Tam cảm giác mình đã không chịu nổi, mặc dù kia là trong tiệm cơm dự bị đầu gỗ băng ghế nhỏ, thế nhưng là đánh vào người cũng thật đau a. Ba tên tiểu lưu manh trực tiếp đem Lý Tam đỡ đi, tên kia tiệm cơm chủ quản đã thấy choáng, Lý Tam ở đây thế nhưng là một phương bá chủ a. Bình thường không ít khi dễ người, có khi còn trêu đùa một chút nữ phục vụ viên, tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì, nhưng là hôm nay thế mà bị như thế một cái nhìn nhỏ gầy học sinh cho đánh thành dạng này. Hỏa Vẫn Nữ cùng Đường Yên nhìn Hạ Thiên ánh mắt đều là 10 phần quái dị, vừa rồi thoạt nhìn vẫn là khí thế hung hăng Lý Tam, thế mà đơn giản như vậy liền bị Hạ Thiên giải quyết. Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Vân Miểu trên mặt rất khó coi ra lộ ra vẻ gì khác. Vẫn luôn là lạnh như vậy, ngược lại là Linh Nhi rất có hào hứng nhìn xem. Ngươi không sao chứ? Đường Yên nhìn về phía Tiết Xuyên hỏi. Không có việc gì, Tiết Xuyên lắc đầu, hắn không nghĩ tới đối phương xuất thủ nhanh như vậy, cho nên mới ăn phải cái lỗ vốn. Có thể ăn cơm sao ta đói? Hạ Thiên nhìn về phía tên kia chủ quản hỏi. Ách, tốt, tốt, lập tức tới. Chủ quản lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng chạy ra ngoài. Hỏa Vẫn Nữ nhặt lên trên đất điện thoại, sau đó bấm một cái mã số. Cha cho ta một cái gọi Lý Tam lưu manh, ta không muốn lại nhìn thấy hắn. Hỏa vẫn nữ cúp điện thoại, mặc dù lời nàng nói rất đơn giản, nhưng là trong phòng những người này đều hiểu câu nói này đại biểu hàm nghĩa. Hỏa vẫn nữ là thật tức giận, cái kia Lý Tam ngày tốt lành chấm dứt, bởi vì hắn đắc tội không nên đắc tội người. Mới vừa rồi là việc nhỏ xen giữa, hy vọng đừng ảnh hưởng tâm tình của các ngươi. Hỏa vẫn nữ thản nhiên nói. Không ảnh hưởng, nhanh lên mang thức ăn lên liền tốt. Hạ Thiên một tiểu thiên không ăn đồ vật, thật sự có chút đói bụng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi đã lợi hại như vậy, vì cái gì vừa rồi không trực tiếp xuất thủ? Hỏa vẫn nữ giận dữ nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên nếu như sớm một chút xuất thủ, Tiết Xuyên cũng sẽ không cần chịu như vậy lập tức, nàng cũng sẽ không bị tức thành dạng này. Ta cho là ngươi rất lợi hại, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Tốt, vẫn tỷ, sự tình đều đi qua, Diệp Thanh Tuyết tiến lên giảng hòa. Thần tượng ca ca, ngươi thật lợi hại, Linh Nhi sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Tất cả đồ ăn rất nhanh liền đi lên, nhà này tiệm cơm sở dĩ sinh ý như thế hỏa cũng là bởi vì nhà hắn đồ ăn có điểm đặc sắc, hương vị ăn ngon, mà lại món ăn phân lượng cũng mua đủ, thường xuyên có người mộ danh mà tới. Sự tình vừa rồi hy vọng không có ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người, chén rượu thứ nhất này ta kính Diệp Bộ trưởng, chuyện lúc trước là ta không đúng. Tiết Xuyên cũng coi là một người hào sảng, đối chính là đúng, sai chính là sai. Trước đó hắn lấy cha mình thân phận đi uy hiếp Diệp Thanh Tuyết, cái này nguyên bản cũng không phải là cái gì hào quang sự tình, kỳ thật liền xem như về sau Diệp Thanh Tuyết không đồng ý, hắn cũng sẽ không đem văn nghệ bộ thế nào. Không sao, đều đi qua, Diệp Thanh Tuyết mỉm cười. Uống xong chén rượu này, chén thứ hai rượu liền kính Hỏa tỷ đi, lần này cho ngài thêm phiền toái. Tiết Xuyên nói lần nữa. Ân, Hỏa vẫn nữ không có khách sáo, nhẹ gật đầu uống xong ở trong tay rượu. Chén rượu thứ ba liền kính Hạ Thiên tiên sinh đi, ta Tiết Xuyên đời này không có bội phục qua ai, người xem như một cái. Tiết Xuyên người này một thân ngông nghênh, đặc biệt là tại bóng rổ phương diện này, liền xem như CBA bên trong minh tinh cũng không có cái nào để hắn bội phục. Chỉ có chân chính để hắn thua tâm phục khẩu phục người mới có thể để hắn bội phục. Ta không uống, quá khó uống, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, người có phải hay không liền thích không nể mặt người khác? Hỏa vẫn nữ càng xem Hạ Thiên càng không vừa mắt. Ta thay hắn uống, ngồi tại Hạ Thiên bên người một mực không nói gì băng tâm cầm qua Hạ Thiên trước mặt rượu trực tiếp uống xong. Nàng hành động này để người ở chỗ này đều là sững sờ, nàng là Hạ Thiên người nào tại sao phải thay Hạ Thiên cản rượu? Cửa bao xương bị người đạp ra. Lượng ca, chính là bọn hắn đả thương Tam ca. Người này chính là vừa rồi đào tẩu cái kia lông xanh. Dám đánh ta Chu Lượng huynh đệ, thật là sống đủ. Cầm đầu cái kia đầu chọc hung tợn nhìn xem trong phòng những người này, nhìn thấy trong phòng những mỹ nữ này hắn cũng là sững sờ, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ta là đồng sự người, thức thời liền cút cho ta. Hỏa vẫn nữ hôm nay rất tức giận. Ta quản ngươi là đồng sự vẫn là thủy gia, ta Chu Lượng gia hỗn lâu như vậy liền chưa sợ qua ai, lão tử giúp nhà đầu tư hòa chuyện những năm này người nào đều gặp, cho tới bây giờ cũng không biết thức thời là có ý gì. Chu Lượng dùng tay trái của mình sờ lên đầu của mình, tay trái của hắn không có ngón út, là mình chặt xuống đi. Hôm nay làm sao đụng phải nhiều như vậy sơn pháo, hỏa vẫn nữ chân cầm đám người này không có nhận. Đồng sự thế lực tại Giang Hải thành phố đây tuyệt đối là không ai dám trêu chọc, thế nhưng là đám này tiểu lưu manh căn bản liền không biết đồng sự. Nhìn thấy hỏa vẫn nữ móc điện thoại, lông xanh vội vàng tiến lên đoạt lấy nghĩ báo cảnh, không cửa. Các ngươi là SBD, lão nương xưa nay không báo cảnh. Hỏa vẫn nữ phẫn nộ hô. Trong dạp sự tình đưa tới rất xem thêm náo nhiệt người, nhưng là không có một cái dám báo cảnh người, cái này Chu Lượng cũng không phải bình thường người. Kia là nổi danh tàn nhẫn nhân vật, hắn mang theo Lý Tam đám người này chuyên môn giúp nhà đầu tư làm việc. Hạ thủ nổi danh đen, trước kia bọn hắn tại cái này lúc ăn cơm đem người đánh, về sau có cái phục vụ viên vụng trộm báo cảnh, cảnh sát tới đem bọn hắn mang đi, kết quả ngày thứ hai bọn hắn liền được thả ra, cái kia báo cảnh phục vụ viên chân đều bị những người này đánh gãy. Từ đó về sau, phụ cận tất cả tiệm cơm chỉ cần là nhìn thấy bọn hắn đám người này đi ăn cơm, kia tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám chọc. Chu Lượng cùng Lý Tam đám người này thanh danh tất cả đều là dựa vào đánh ra tới. Bất quá bọn hắn cũng vẻn vẹn xã hội tầng dưới chót nhất một chút tiểu lưu manh mà thôi, nếu không không có khả năng ngay cả đồng sự cũng chưa nghe nói qua. Nhị cầu tử, là ai đã thương tiểu tam? Chu Lượng không nguyện ý cùng nữ nhân chấp nhận, hắn hôm nay tới đây chính là vì giết gà dọa khỉ, để người khác biết huynh đệ bọn họ không phải dễ trêu. Hắn, chính là hắn đem Tam ca đánh thành như thế. Lông xanh dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên. Mấy người các ngươi cùng tiến lên, đem hắn chân đều đánh cho ta đứt mất. Chu Lượng đối người đứng phía sau phất phất tay. Hết chương 59. Chương 60 thần bí Mã ca. Người đang ép tuy ô. Chu Lượng lần này mang đến hơn 10 người, những người này đều là Chu Lượng theo quê quán gọi tới người, hắn vốn là một cái nông thôn nhân, nhưng là trong nhà không làm việc đàng hoàng, cho nên mới chạy đến lẫn vào, vừa mới bắt đầu lẫn vào thời điểm cái gì cũng không có, về sau tại một lần vô tình hắn bền chắc một cái nhà đầu tư Vương ca. Hắn trợ giúp nhà đầu tư xử lý mấy cái kháng cự phá rỡ người, từ đó trở đi hắn đạt được cái này nhà đầu tư thưởng thức, thế là hắn đem Lý Tam bọn người theo quê quán kêu đến giúp mình. Bọn hắn những người này xuất thủ từ trước đến nay đều là 10 phần tàn nhẫn, trợ giúp cái kia nhà đầu tư giải quyết không ít chuyện. Hiện tại bọn hắn đám người này hết thảy có 10 mấy người, mặc dù người không nhiều, nhưng là lẫn vào coi như không tệ. Chu Lượng một mực chú ý hai điểm chính là, đủ hung ác, giảng nghĩa khí, vì lẽ đó hắn nghe nói Lý Tam bị người đánh về sau liền lập tức chạy tới. Mười mấy người từ trong ngực móc ra các loại vũ khí, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Dừng tay đúng lúc này nơi cửa xuất hiện một người, người này nhìn qua hơn 20 tuổi, không đến 30. Ngươi là ai a ngươi? Chu Lượng nhìn xem người kia nói. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi quấy rầy đến ta ăn cơm. Người kia mặt không thay đổi nhìn xem Chu Lượng. Ta cho ngươi biết, ngươi chớ xen vào việc của người khác, ta gọi Chu Lượng, Hắc đạo Bạch đạo đều có người của ta. Chu Lượng tự giới thiệu. Ta quản ngươi là cái gì sáng? Người kia không khách khí chút nào nói. Ngươi cùng với ai hai đâu? Chu Lượng hướng người kia đi một bước, phía sau hắn những cái kia tiểu đệ cũng đều là hung tợn nhìn về phía người kia, rất có một bộ tùy thời xuất thủ bộ dáng. Uy uy uy trong giặc Hạ Thiên uể oải nói ra ta nói các ngươi đám người này đầu có bị bệnh không, các ngươi đến cùng phải hay không đưa cho ngươi người báo thù. Hạ Thiên lập tức đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới, bao quát khổng người kia cũng giống như vậy. Hạ Thiên, đầu ngươi có phải bị bệnh hay không, ngươi có phải hay không nhất định để những người này sống chặt ngươi, ngươi mới cao hứng. Hỏa vẫn nữ chừng Hạ Thiên một chút, mắt thấy Chu Lượng những người kia liền muốn đi đối phó cổng người kia, đến lúc đó nàng cũng liền có thể tìm cơ hội gọi điện thoại gọi người, thế nhưng là Hạ Thiên ở thời điểm này thế mà đem những người kia lực chú ý một lần nữa hấp dẫn tới. Hạ Thiên cổng người kia nghe được cái tên này thời điểm hơi sững sờ, sau đó cẩn thận quan sát mùa hè đến, trên mặt vui mừng. Tiểu tử thúi, ta nguyên bản định để ngươi sống lâu một hồi, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Chu Lượng hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Ta nhớ được ta đã từng nói để ngươi dừng tay mới đúng. Người kia một bước tiếp lấy một bước hướng đi Chu Lượng. Tiên sư nó, hôm nay làm sao nhiều người như vậy vội vã muốn chết. Chu Lượng nhìn về phía người kia mắng. Ngươi mới vừa nói Hắc đạo Bạch đạo bên trên đều là ngươi người đúng không, người kia mặt không thay đổi nói. Không sai, Chu Lượng khinh thường nhìn người kia một chút. Ha ha, người kia mỉm cười. Người cười cái gì? Chu Lượng không hiểu hỏi. Ngay tại lúc này sát vách cửa bao xương mở ra, theo trong giạp đi ra 4-5 người, mấy người này mỗi người đều là âu phục dày da. Chu Lượng, bản lãnh của ngươi thật sự là càng lúc càng lớn, ngay cả ta quý khách ngươi cũng dám đắc tội. Một người trong đó nhìn về phía Chu Lượng thản nhiên nói. Vương ca, ngài làm sao ở đây? Nhìn người nọ thời điểm Chu Lượng hơi sững sờ, người này không phải người khác, đúng là hắn lão bản, hắn cũng chính là dựa vào cái này nhà đầu tư mới có hôm nay. Chúng ta mấy cái hôm nay là đến xin mời Mã ca ăn cơm, không nghĩ tới bị ngươi cho quấy rầy. Tên kia nhà đầu tư nói. Ta không biết Vương ca ngài cũng tại cái này à. Chu Lượng nhận biết Vương ca sau lưng ba người kia, cùng Vương ca đồng dạng, đều là nổi danh nhà đầu tư, hắn thế mới biết mình thật đắc tội nhầm người. Có thể bị 4 người bọn họ đại lão mời ăn cơm, người đây tuyệt đối là quý khách. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, giống Vương ca bọn hắn như vậy đại nhân vật sẽ đến loại địa phương nhỏ này ăn cơm. Mã ca, ta thay hắn hướng ngài nói lời xin lỗi, ngài nhìn việc này cứ như vậy trôi qua thế nào? Vương ca thay Chu Lượng cầu tình, bất kể nói thế nào Chu Lượng cũng coi là hắn người, cho tới nay Chu Lượng năng lực hắn vẫn là hết sức hài lòng. Ta hôm nay cho ngươi cái mặt mũi, để bọn hắn cút nhanh lên đi. Mã ca nhẹ gật đầu. Còn không mau cút đi. Vương ca đối Chu Lượng mấy người xử một ánh mắt, Chu Lượng bọn người vội vàng rời đi, Chu Lượng trước khi rời đi hung tợn chừng Hạ Thiên một chút. Mã ca mấy người cũng là trở về bọc của mình toa, trước khi đi đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trong giặc khôi phục bình tĩnh, thế nhưng là bọn hắn những người này trừ Hạ Thiên bên ngoài tất cả mọi người không đói bụng. Vẫn tỷ, nếu không hôm nay cứ như vậy đi, ngày nào ta mời. Đường Yên nhìn ra đám người loại kia cảm giác không được tự nhiên đề nghị. Tốt a, Hỏa Vẫn Nữ hôm nay quả thực chính là phiền muộn tới cực điểm, nàng dù sao cũng là đồng sự đại tiểu thư, thế nhưng là thế mà ngay cả như thế mấy tên côn đồ đều không giải quyết được, cuối cùng tự giới thiệu đối phương dứt khoát liền không biết. Mặt mũi này là ném đến nhà bà ngoại. Tiết Xuyên đi mua đơn thời điểm phát hiện tiền đã có người giao, hắn hỏi là ai giao, phục vụ viên cũng không biết, đối phương nói là Hạ Thiên bằng hữu. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì, ta cũng không biết là ai. Hạ Thiên nhìn thấy ánh mắt của mọi người giải thích nói. Cáo biệt đám người, Vân Miểu cùng Linh Nhi đơn độc đi, Tiết Xuyên lái xe tới, hắn phụ trách đưa Đường Yên trở về, Băng Tâm cùng Diệp Thanh Tuyết ở cùng một chỗ, Hạ Thiên cũng dự định hôm nay về nơi đó đi ở, cho nên trực tiếp từ Hỏa Vẫn Nữ lái xe đem bọn hắn ba cái đưa trở về. Hỏa Lạt Tiêu hôm nay có thể nói là phiền muộn tới cực điểm. Bởi vì học công phu sự tình trong nhà cùng ra ra đại xảo một khung, bị phụ thân hung hăng khiển trách một trầu, trong cơn tức giận nàng trực tiếp rời nhà trốn đi, đi lần này không sao, trên người nàng căn bản là không có mang tiền. Nguyên bản định cùng Hạ Thiên xin giúp đỡ, thế nhưng là Hạ Thiên trực tiếp liền dập máy điện thoại của nàng. Chết sư phụ, thối sư phụ. Ta nguyền rủa ngươi ăn cơm cho ăn bể bụng, uống nước nghẹn chết, nói chuyện sặc chết, đi bộ đâm chết. Đói chết ta, đến nghĩ biện pháp làm ít tiền. Hỏa Lạt Tiêu ngồi ở ven đường 10 phần bất lực, điện thoại đã để nàng tắt máy, nàng mới không muốn về nhà, trừ phi ra ra đáp ứng nàng để nàng học công phu. Như thế nào mới có thể làm ít tiền hoa hoa đâu nếu không đi cướp đoạt. Không được, không được, ta như thế tay không tấc sắt đi cướp đoạt, ai sẽ sợ ta. Bằng không đi ăn xin. Cũng không được, không nói trước có thể muốn tới bao nhiêu, ta bộ quần áo này cũng không giống a. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Có, Hỏa Lạt Tiêu cố ý đem đầu tóc làm loạn loạn, quần áo xé mở mấy cái lỗ hổng đứng tại rìa đường. Cái xe này không được, quá phá, xem xét liền không giống kẻ có tiền. Cái này cũng không được. Đợi đại khái hơn 10 phút tả hữu, nàng rốt cục hai mắt tỏa sáng. Xe thể thao màu đỏ, xe này nói ít cũng phải 1,2 triệu đi, lúc này có tiền. Hỏa Lạt Tiêu tại đèn đỏ giao lộ trước không xa chờ đợi, màu đỏ xe thể thao nhìn thấy đèn đỏ thời điểm dần dần giảm tốc, Hỏa Lạt Tiêu nhìn đúng thời cơ, tại xe sắp lúc ngừng lại, vò thẳng ra ngoài, giả dạng làm bị xe đụng ngã dáng vẻ. Đến tiền, Hỏa Lạt Tiêu nội tâm vui mừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.